Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 409. Chương 409 nàng động không nên động tâm tư. Nghe không hiểu Già Lam nói. Trọng Nguyệt lại cũng không có lại khai lưu, mà là đứng ở tại chỗ nhìn kia thủy tinh quan tài. Thủy tinh quan tài thượng, cái kia thái dương ấn ký tản mát ra mãnh liệt quang mang. Mà dừng lại ở thủy tinh quan tài mặt trên hạt châu còn lại là nhanh chóng xoay tròn lên. Theo sau Ninh An linh hồn xuất hiện ở mặt trên, Ninh An linh hồn xuất hiện lúc sau, giống như là đã chịu nào đó triệu hoán giống nhau, chậm rãi hướng tới thủy tinh quan tài rơi xuống. Tử Liên, Trọng Nguyệt xoa xoa đôi mắt, lại lần nữa xem qua đi, thật là Tử Liên, ta không có nhìn lầm đi. Đế tinh thần vô ngữ nhìn Trọng Nguyệt liếc mắt một cái. Quả thực không biết nói cái gì hảo. Nhìn kia hồn phách sắp chạm vào quan tài. Trọng Nguyệt đột nhiên bưng kín lỗ tai. Già Lam cùng đế tinh thần đều bị nàng này động tác xem ngẩn ra. Không biết Trọng Nguyệt vì cái gì muốn che lại lỗ tai. À, liền ở kia linh hồn chạm vào thủy tinh quan tài thời điểm. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dọa Già Lam cùng đế tinh thần nhảy dựng, phóng nhãn xem qua đi, chỉ thấy Ninh An hồn phách nằm thẳng ở thủy tinh quan tài mặt trên. Mà cùng Ninh An bất đồng thời điểm, kia một tiếng hét thảm một tiếng càng ngày càng cường liệt. Một cái tím đỏ lên mắt hồn phách chậm rãi từ Ninh An ở trong thân thể thoát ly. Thật thà mà ni Trọng Nguyệt lắc đầu, trên mặt lại mang theo vô hạn ý cười. Tử Liên phẫn nộ nhìn thoáng qua Ninh An hồn phách, đang muốn duỗi tay đi thương Ninh An hồn phách thời điểm. Ninh An hồn phách lại tiến vào thủy tinh quan tài chung. Mà Tử Liên tay không kịp thu hồi, liền đụng phải kia thái dương ấn ký. Tử Liên sở dĩ sẽ bị bức ra tới, chính là bởi vì kia thái dương ấn ký, lại lần nữa đụng tới. Có thể nghĩ, lại là một tiếng vô cùng sắc nhọn kêu thảm thiết. Tiếng kêu liền cùng heo phải bị giết chết thời điểm giống nhau. Tấm tắc Trọng Nguyệt lắc đầu. Con hào ta không có đoạt nhân thân thể hư thói quen. Bằng không hiện tại kêu thảm thiết chính là ta, Trọng Nguyệt thanh âm cũng không tiểu. Bởi vậy Tử Liên thực dễ dàng liền nghe được. Đột nhiên quay đầu, Tử Liên trừng mắt nhìn Trọng Nguyệt liếc mắt một cái. Lại đang xem đến Già Lam thời điểm nở nụ cười. Sau đó thân hình chợt lóe, tốc độ cực nhanh hướng tới Già Lam bay đi. Trọng Nguyệt chớp chớp mắt, theo sau liền phản ứng lại đây Tử Liên muốn làm gì. Tử Liên, dừng tay, Tử Liên nghe vậy. Căn bản là không để ý tới Trọng Nguyệt, đế tinh thần nhìn thoáng qua đạm mạc đứng bất động Già Lam. Đột nhiên nhìn về phía trên mặt nàng hồng liên ấn ký. Như là nghĩ đến cái gì. Đế tinh thần đột nhiên duỗi tay bưng kín lỗ tai. Trọng Nguyệt nhìn đế tinh thần, hỏi, đế tinh thần, ngươi không thể hiểu được che lại lỗ tai làm gì? Liền ở Tử Liên sắp đụng tới Già Lam thân thể thời điểm. Già Lam trên người, lại đột nhiên bốc cháy lên lửa đỏ ngọn lửa. Một ít ngọn lửa vừa vặn đốt tới Tử Liên. Linh hồn bị đốt cháy đau khổ tập kích sở hữu cảm giác. Tử Liên kêu thảm thiết một tiếng. Trọng Nguyệt tránh còn không kịp, thiếu chút nữa bị này tiếng kêu thảm thiết chấn phá mang tai. Chờ ở cửu truyền tinh nguyệt trì bên ngoài Tiêu Yểm nghe thế tiếng kêu thảm thiết. Nhăn nhăn mày, lại không thể đi vào. Rốt cuộc đang làm cái gì? Nhìn bị ngọn lửa đốt cháy Tử Liên. Trọng Nguyệt nhăn nhăn mày. Nói, đây là hồng liên nghiệp hòa. Ngươi muốn liền linh hồn của nàng đốt cháy hầu như không còn. Già Lam nghe vậy, đạm mạc nhìn Trọng Nguyệt liếc mắt một cái, nàng động không nên động tâm tư, liền phải thừa nhận hậu quả. Trọng Nguyệt, cứu ta, cứu cứu ta, Tử Liên suy yếu nhìn Trọng Nguyệt, chậm rãi nói, chúng ta cùng nhau xuất hiện, chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm liền như vậy nhìn ta thật vất vả tu luyện khởi linh tan đi sao? Này hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Trọng Nguyệt nhắm mắt lại không đi xem Tử Liên. Nói, nếu ngay từ đầu không có động như vậy tâm tư, liền sẽ không như vậy. Cho dù hiện tại buông tha ngươi, ngươi vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Hết chương.